Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại nuốt lời rồi. Tiểu Như Nghe âm thầm quan sát nét mặt của cô, sau đó đổi giọng chuyển sang trấn an. Lưu Cảnh, tôi không cố ý trách cô, chỉ muốn hỏi thăm một chút. Nếu như cô có phiền toái gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cô giải quyết. Lời ăn tiếng nói nhất mực dịu dàng, tựa như chị gái nhà hàng xóm vậy. Giọng điệu này khiến Tô Lưu Cảnh càng thêm áy náy. Cô cắn môi dưới gian nan nói, thật xin lỗi. Nếu cô đã có lời khó nói vậy thì tôi cũng không gặng hỏi thêm nữa, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Tiểu Như Nghe nhu hòa nói tiếp, cô đói bụng không? Tôi bảo người mang chút đồ ăn đến đây nhé. Cô ta biết rõ nên làm như thế nào để đả động đến lòng của những cô gái ngây thơ. Chỉ cần vị tha bao dung một chút liền có thể làm cho Tô Lưu Cảnh áy náy tự trách, mà thứ cô ta muốn chính là hiệu quả này. Quả nhiên Tô Lưu Cảnh cảm kích nói, cảm ơn cô, Tiếu tiểu thư. Tiếu Như Nghe vỗ vỗ tay của cô an ủi, sau đó xoay người đóng cửa lại rời đi. Đồng thời trong lúc đóng cửa lại đã khéo léo giấu ánh sáng lạnh lẽo đang lóe lên trong mắt của mình. Với biểu tình này của Tô Lưu Cảnh, có lẽ việc trở lại nhà họ Hình dường như không phải cố ý, vậy càng nói rõ sự để ý của Hình với cô đã đạt đến trình độ phải đề phòng rồi. Hình là của tôi, bởi vì anh ấy nên tôi mới có ý chí sống tiếp. Tô Lưu Cảnh, mặc kệ cô có cố ý hay không thì cũng không thể trách tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Thím Bình tự mình gõ cửa, mang một bộ đồng phục dành cho nữ giúp việc đến đưa cho cô. Sau đó mặt không biểu tình dặn dò, từ hôm nay trở đi cô chỉ cần đặc biệt chăm sóc Tiếu tiểu thư, hiện tại tiên sinh đã dậy rồi, cô mau chuẩn bị đi. Tô Lưu Cảnh cầm bộ đồng phục trong tay, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Thím Bình. Bắt đầu từ giờ trở đi, cô chỉ là một nữ giúp việc không hơn. Bề bữa sáng mới vừa làm xong, Tô Lưu Cảnh cứng đờ đứng ở trước cánh cửa, hàm răng bất chi bất giác cắn chặt môi dưới, dường như không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Cô nỗ lực cảnh báo bản thân, Tô Lưu Cảnh, đây chỉ là một công việc bình thường, tựa như công tác trước kia cũng thế, trừ quan hệ lần đó ra thì cái gì cũng không có, kỳ hạn cũng chỉ có 7 tháng, rất nhanh sẽ trôi qua thôi, không cần nghĩ quá nhiều, rất tốt, cứ như vậy. Tô Lưu Cảnh âm thầm tự nhủ, sau đó thở ra một hơi, đưa tay lên gõ vào cánh cửa vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Vào đi. Giọng nói thâm trầm xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến. Nghe thấy giọng nói kia, Tô Lưu Cảnh hơi khựng lại. Quả nhiên là Hình Hạo Xuyên. Biết rất rõ anh nhất định sẽ ở trong phòng của Tiếu Như Nghe. Làm thế nào mà vừa nghe được âm thanh này, trái tim đã hung hăng run lên một cái. Bên trong sẽ là cảnh tượng như thế nào? Là hai người bọn họ ân ái, ôm nhau cùng ngủ chung? Là đang thân mật hôn chào buổi sáng? Hay còn gì khác nữa? Thật lâu trước kia không phải cô đã xác định rồi sao? Tựa như Sophia lần trước, đường đường một tổng giám đốc Hình thị chưa bao giờ thiếu phụ nữ, huống chi là người mà anh dành tình cảm chân thành. Tô Lưu Cảnh trấn định lên, cứ xem như họ chỉ là người xa lạ. Tô Lưu Cảnh cố gắng bình phục tâm tình, sau đó đưa tay mở cửa, cúi đầu gian nan mở miệng nói. Tiên sinh, chào buổi sáng. Tiếu tiểu thư, chào buổi sáng. Cúi đầu thật thấp, chỉ sợ hình ảnh ấm áp ân ái kia hung hăng đả thương mắt của mình. Cửa mở ra, bên trong lại không giống như trong tưởng tượng của cô. Hình Hạo Xuyên đã rời giường, đang đứng trước gương sửa lại cổ áo, mà Tiếu Như Nghe tựa hồ vẫn còn đang ngủ, bóng dáng nho nhỏ nằm trong chăn vô cùng đáng yêu. Cảnh tượng như vậy thật ấm áp, tựa như đôi vợ chồng hòa thuận dưới một mái nhà. Lòng của Tô Lưu Cảnh vì thế cũng nứt toạc ra thêm một chút. Nhìn thấy Tô Lưu Cảnh cúi đầu đi vào, cung kính giống như tất cả các nữ giúp việc khác, cung kính đến mức khiến cho anh đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt. Đây chính là thái độ chào buổi sáng sao? Ngẩng đầu lên. Tô Lưu Cảnh hơi chậm lại, cắn môi chậm rãi ngẩng đầu lên nói, xin lỗi tiên sinh. Lại là giọng nói cung kính, thật giống như không có một chút quan hệ nào. Hình Hạo Xuyên càng nghe càng cảm thấy không lọt tai. Đáng chết, cô gái này nhìn thấy anh ở trong phòng của Nhược Nhược mà mặt vẫn không biến sắc sao? Là thủ đoạn trở nên cao minh rồi, hay căn bản là cô không quan tâm? Rất tốt, rất tốt. Một ngọn lửa vô danh cứ thế bùng lên. Hình Hạo Xuyên cau mày nhỏ giọng nói, tới đây, thắt cả vạt cho tôi. Tô Lưu Cảnh ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Như Nghe ở trên giường. Bị thái độ ngập ngừng này của cô chọc giận, Hình Hạo Xuyên thật không vui nói, thắt cả vạt giúp ông chủ, mà lại không làm được. Vậy nữ giúp việc như cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net